Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 967, Thánh Nhân đến. Canh thứ ba, Lôi Đạo không do dự thời gian quá dài, mặc kệ này ba bộ thi thể chuyện gì xảy ra, nhưng ba đạo kỷ nguyên thần lôi lại là thật, Lôi Đạo đều có thể đủ cảm nhận được thần lôi ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cái kia là phi thường thuần túy, bản chất lực lượng, so bất kỳ lực lượng nào đều tinh thuần. Có lẽ, chỉ có Lôi Đạo thấy qua phá diệt lực lượng có thể so sánh này ba đạo kỷ nguyên thần lôi càng thêm thuần túy. Thu, Lôi Đạo trực tiếp dùng trong cơ thể vực giới lực lượng một quyền. Đêm này ba đạo kỷ nguyên thần lôi đều cuốn vào đến trong cơ thể. Dùng vực giới lực lượng trấn áp. Cũng may ba đạo thần lôi tiến vào Lôi Đạo trong cơ thể, cũng không có phát sinh biến hóa gì, ngược lại để Lôi Đạo thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như kỷ nguyên thần lôi có vấn đề gì, cái kia ngược lại là một cái phiền toái. May mắn, kỷ nguyên thần lôi hết sức an tĩnh. Thế là, Lôi Đạo lại đưa mắt nhìn sang động phủ ở trong ba bộ thi thể. Này ba bộ thi thể đều hoàn hảo không chút tổn hại. Chẳng qua là trên thân không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Đến mức thánh nhân chi lộ khí tức tự nhiên cũng không có. Thánh nhân chi lộ cũng triệt để sụp đổ. Nhưng cùng với những cái khác vấn đạo giả khác biệt, ba bộ thi thể lại bảo tồn hoàn hảo. Thánh nhân chi lộ đều hỏng mất. Làm sao sẽ còn lưu lại thi thể? Đến mức như thường ngã xuống, Lôi Đạo căn bản cũng không có nghĩ tới, vấn đạo giả còn sẽ có như thường ngã xuống, cơ hồ đều không có tuổi thọ đại nạn, duy nhất có tuổi thọ đại nạn liền là kỷ nguyên đại kiếp tiến đến. Huống chi, tụ lôi sơn ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả vẫn là tiên thiên thần ma. Tuổi thọ thì càng không thành vấn đề, chờ một chút, còn có chữ viết. Lôi Đạo nhìn kỹ, tại ba bộ thi thể trước, thế mà còn có một số chữ viết, hẳn là tụ lôi sơn ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả cố ý lưu lại. Lôi Đạo thần niệm quét qua, lập tức liền biết những văn tự này nội dung, trong lòng cũng lập tức sáng tỏ, cái này đích xác là tụ lôi sơn ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả lưu lại. Thậm chí, bên trong đều nói rõ ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả tại sao lại vẫn lạc. Nguyên lai, ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả mong muốn nương tựa theo ba đạo kỷ nguyên thần lôi. Khăng khăng thành thánh, thành thánh, đây là hoang cổ đại lục hết thảy đỉnh tiêm vấn đạo giả đều phải đối mặt một cửa ải. Nhưng trên cơ bản không phải vạn bất đắc dĩ, cũng chính là kỷ nguyên đại kiếp tiến đến lúc. Không có ai sẽ đi cưỡng ép thành thánh. Một khi cưỡng ép thành thánh thất bại, sẽ chết, hoặc là từ đó mất đi thành thánh căn cơ, vĩnh viễn cũng không cách nào thành thánh. Tụ lôi sơn ba tôn đỉnh tiêm đại đế không giống nhau. Bọn hắn đã sống quá lâu quá lâu, theo kỷ nguyên sơ cũng đã là vấn đạo giả. Nhiều năm như vậy thành đỉnh tiêm vấn đạo giả. Mục tiêu duy nhất liền là thành thánh. Vì thế, bọn hắn nghĩ hết đủ loại biện pháp. Chẳng qua là, không dùng, bọn hắn dùng biện pháp gì, đều không thể thành thánh. Vô phương đem nguyên thần ký thác vào hoang cổ đại lục bên trong. Vậy liền vô phương thành thánh. Cuối cùng, bọn hắn mở ra lối riêng, nghĩ đến một loại khác biện pháp. Cái kia chính là kỷ nguyên thần lôi. Kỷ nguyên thần lôi chính là bọn hắn căn bản, thiên sinh liền có được, cũng là hoang cổ đại lục cho bọn hắn ban ân. Kỷ nguyên thần lôi cùng hoang cổ đại lục có thể nói là một thể. Nếu nguyên thần của bọn hắn vô phương ký thác hoang cổ đại lục, cái kia kỷ nguyên thần lôi đâu? Có phải hay không có thể ký thác vào hoang cổ đại lục? Thế là, bọn hắn ý tưởng đột phát. Đem nguyên thần triệt để dung nhập vào kỷ nguyên thần lôi bên trong. Sau đó hợp ba đạo kỷ nguyên thần lôi lực lượng, cố gắng dung nhập hoang cổ đại lục. Kết quả, Lôi Đạo không có ở chữ viết ở trong thấy kết quả. nhưng bây giờ lại thấy được tụ lôi sơn ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả thi thể. Thậm chí còn có ba đạo hoàn chỉnh kỷ nguyên thần lôi. Như vậy kết quả cũng là có thể tưởng tượng được. Tụ lôi sơn ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả thất bại. Bọn hắn mong muốn mở ra lối riêng, mong muốn thành thánh, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Cuối cùng vẫn thất bại. Từ xưa đến nay, thành tựu thánh nhân hoặc là thủy tổ, có nhiều như vậy hạng người kinh tài tuyệt diễm. Người nào không có nghĩ qua mở ra lối riêng, mong muốn thành thánh, nhưng kết quả đây, một cái đều không thành công. Tụ lôi sơn ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả cũng vẻn vẹn chỉ là một cái trong số đó thôi. Bọn hắn thậm chí cũng làm xong thất bại chuẩn bị, ngược lại không thành công lời. Bọn hắn tại kỷ nguyên đại kiếp tiến đến lúc, cũng sẽ yên diệt, đối bọn hắn mà nói. Nhiều sống một đoạn thời gian, kỳ thật không có quá lớn ý nghĩa. Bất quá, này lại tiện nghi lôi đạo. Hắn lấy được không chỉ có riêng là ba đạo kỷ nguyên thần lôi, càng là ba bộ thi thể, còn lại là ba bộ tiên thiên thần ma thi thể. Những thi thể này ở trong ẩn chứa huyết mạch, mới là lôi đạo tâm động nhất. Tụ lôi sơn ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả chính là tiên thiên thần ma. Cũng không biết huyết mạch của bọn hắn đến tột cùng là đỉnh tiêm huyết mạch vẫn là mạnh mẽ huyết mạch. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm. Trên thực tế nội tâm của hắn là tràn đầy vẻ mong đợi. Hắn lần này tới đến tụ lôi sơn mục đích có ba cái. Một là kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Hai là kỷ nguyên thần lôi. Ba thì là nhìn một chút có thể hay không thu hoạch được một chút huyết mạch. Hiện tại xem ra, này ba loại mục đích hầu như đều đạt đến. Hy vọng là đỉnh tiêm huyết mạch đi. Cũng không uổng công các ngươi ba tôn tiên thiên thần ma tu hành đến đỉnh nhọn vấn đạo giả. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm. Hắn dứt khoát liền ba bộ thi thể cũng cùng một chỗ thu. Dù sao, huyết mạch còn tại thi thể của bọn hắn bên trong. Đến tốn hao một chút công sức mới có thể triệt để lấy ra. Vù, lôi đạo rời đi động phủ, hắn dùng thần niệm quét qua, phát hiện toàn bộ tụ lôi sơn đều bị ma linh nơi bao bọc. Lít nhà lít nhít, khắp nơi đều là ô nhiễm lực lượng, tụ lôi sơn đã triệt để phế đi. Đáng tiếc, tụ lôi sơn địa phương khác còn có rất nhiều bảo vật, đều bị ma linh ô nhiễm. Lôi đạo lắc đầu, hắn cảm thấy khá là đáng tiếc. Trên thực tế, tụ lôi sơn khẳng định còn có đồ tốt, nhưng lôi đạo không có khả năng không cho ma linh tiến vào. Bằng không mà nói, vậy cũng quá rõ ràng. Không có ma triều trấn nhiếp, lôi đạo há có thể dễ dàng như vậy liền vơ vét cả tòa tụ lôi sơn. Đến mức những bảo vật khác bị ô nhiễm, lôi đạo cũng không có cách nào. A, nghiêu ma chúa tể diễn kỹ thật sự là so với ta mạnh hơn a. Đều chấn động đến những người kia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, không thể lại trì hoãn. Lại trì hoãn, nói không chừng liền sẽ lộ tẩy. Phải đi rồi, lôi đạo đang chuẩn bị thu hồi mê giới rời đi. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Tựa hồ cảm ứng được cái gì. Vẻ mặt lập tức biến vô cùng ngưng trọng. Cái đó là thánh nhân. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm. Nghiêu ma chúa tể hăng hái, tầm mắt bế nghễ chúng sinh, cả người liền như là một tôn đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ. Vắt ngang trong hư không, tay cầm toàn bộ tụ lôi sơn, không ai bì nổi, đây là sự thực đi lên đỉnh phong. Thậm chí, này đều không phải bình thường trên ý nghĩa đỉnh phong. Dù sao, nghiêu ma chúa tể vừa mới chém giết một tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả. Cho dù là tại mê giới gia trì phía dưới chém giết, nhưng cũng đúng là nghiêu ma chúa tể giết chết. Có thể chém giết đỉnh tiêm vấn đạo giả, nghiêu ma chúa tể trong nội tâm há không thoải mái. Nhất là hắn hiện tại ánh mắt chiếu tới chỗ, vô luận là sáng vẫn là tối, không có một tôn cường giả dám nhìn thẳng hắn. Coi như là hắn từng tại bàn thành là đệ nhất chúa tể, cũng không có uy phong như vậy, đứng tại tu hành đỉnh, liền là như thế thoải mái. Ông, sau một khắc, Ngưu Ma Chúa Tể đột nhiên ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy cái gì? Bóng mờ, một mảnh to lớn bóng mờ, phảng phất che khuất bầu trời, liền như là Thái Sơn áp đỉnh, giống như cả mảnh trời không đều lập tức đen lại. Một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy, không ngừng quanh quẩn tại Ngưu Ma Chúa Tể trong lòng. Cái đó là, chung quanh tất cả mọi người, bao quát ma linh ở bên trong, giờ khắc này phảng phất đều yên lặng xuống dưới. Tất cả mọi người tầm mắt đều chăm chú vào giữa hư không đột ngột xuất hiện cái kia đạo vĩ ngạn thân. Ảnh, chí cao, vĩ đại, vô thượng, đó là thánh nhân, không hề nghi ngờ, đây là thánh nhân buông xuống. Cứ việc, tựa hồ chỉ là một đạo hóa thân, nhưng một đạo hóa thân, vậy cũng đại biểu cho thánh nhân. Chẳng qua là, ma triều bùng nổ về sau, thánh nhân hóa thân chưa từng buông xuống qua, thậm chí đều không có lộ mặt qua. Làm sao hiện tại thánh nhân hóa thân đều xuất hiện? Bá, thánh nhân hóa thân tầm mắt trực tiếp liền tập trung vào Ngưu Ma Chúa Tể hóa thân Ma Linh Chi Vương. Lập tức, Ngưu Ma Chúa Tể toàn thân giật mình. Hắn giống như toàn thân đều bị nhìn thấu. Hàn khí tỏa ra, thậm chí đều không dám có bất kỳ động tác gì. Cung nghênh thánh nhân, rất nhiều thần ma đều dồn dập hiện thân, hướng phía giữa hư không cái kia đạo thánh nhân hóa thân hành lễ. Đó là thánh nhân dịch, bọn hắn đều nhận ra được, đây là thánh nhân dịch hóa thân, hoang cổ đại lục ở trong một tôn vô cùng cổ lão vĩ đại thánh nhân. Vô luận là sinh mệnh hồ vẫn là tụ lôi sơn, trên thực tế đều là thánh nhân dịch địa bàn, ma linh chi vương. Có chút qua giới, thánh nhân dịch từ tốn nói, mặc dù thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại như là một hồi như kinh lôi, nổ vang tại trong tai của mọi người. Có ý tứ gì? Ma Linh Chi Vương qua giới rồi. Đây là nói, Ma Linh Chi Vương quá mức, đang cảnh cáo Ma Linh Chi Vương. Đây chính là đường đường thánh nhân a, tự mình ra mặt cảnh cáo một tôn vấn đạo giả. Cho dù là đỉnh tiêm vấn đạo giả, đó cũng là vô cùng hiếm thấy. Thánh nhân ngôn xuất pháp tùy, một câu đều có thể diệt sát đỉnh tiêm vấn đạo giả. Chưa từng để ý qua vấn đạo giả, nhưng bây giờ thánh nhân dịch lại là tự mình mở miệng. Không có sai, đây là Ma Linh Chi Vương nhường đường đường thánh nhân dịch đều ngồi không yên, không thể không tự mình ra mặt cảnh cáo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, người nào cũng không nghĩ đến, thánh nhân ra mặt, vẻn vẹn chỉ là vì cảnh cáo, thế đạo này có phải hay không biến rồi? Trên thực tế, thánh nhân dịch trong lòng cũng là lửa giận thao thiên, hận không thể đem Ma Linh Chi Vương nghiền nát một vạn lần. Nhưng hắn không thể, ma triều là ma quốc cùng thần ma ở giữa hiệp nghị. Nhất định phải bùng nổ, thánh nhân không thể can thiệp, bằng không mà nói, ma quốc thánh nhân cũng sẽ ra tay, đây chẳng phải là hoang cổ đại loạn, nhưng thánh nhân dịch trong lòng biệt khuất a, ma triều ở nơi nào bùng nổ không tốt, hết lần này tới lần khác lần lượt tại trên địa bàn của hắn bùng nổ. Mấu chốt là, ma linh phá hủy sinh mệnh hồ. Cũng bởi vì xuất hiện một cái Ma Linh Chi Vương, đây cơ hồ đã là thánh nhân dịch có thể nhẫn nại mức cực hạn. Nhưng bây giờ đâu? Tụ Lôi Sơn, cùng hắn có lớn lao sâu xa Tụ Lôi Sơn ba đại đỉnh tiêm vấn đạo giả động phủ. Cũng bị Ma Linh công phá, mà kẻ cầm đầu, vẫn là cái này đột nhiên toát ra Ma Linh Chi Vương. Cái này khiến thánh nhân dịch còn thế nào nhẫn? Thánh nhân dịch có thể nhịn được hạ xuống hóa thân cảnh cáo, mà không có trực tiếp động thủ, liền đã vô cùng khắc chế. Thậm chí liền Ngưu Ma Chúa Tể cũng có chút mộng, thánh nhân hóa thân đều buông xuống. Hắn vốn cho rằng sẽ gặp phải lôi đình đả kích, bị thánh nhân tùy tiện diệt sát. Nhưng bây giờ đâu, vẻn vẹn một cái cảnh cáo. Chẳng lẽ thánh nhân cũng không có xem thấu thân phận của hắn ngụy trang. Hoặc là nói, thánh nhân cũng không có xem thấu mê giới. Nghĩ tới đây, Ngưu Ma chúa tể trong lòng liền vô cùng chấn động, thậm chí tầm mắt ở trong đều mơ hồ có một tia hừng hực. Nếu thật là dạng này, tựa hồ, hắn có thể trốn a. Tại thánh nhân trước mặt đều có thể man thiên quá hải. Chạy thoát, ngẫm lại đều để người xúc động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.